Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 803, thời cổ đại thiên tài. Có thể không nhìn thánh linh cổ thụ uy thế, lấy thần võ cảnh 4 tầng tu vi đi vào một dặm chi vực bên trong. Cũng chỉ có này một người huyết mạch mới có thể làm được. Trăm vạn năm trước, này một người ở linh tộc tinh không gieo thánh linh cổ thụ, cho toàn bộ linh tộc 6 rơi xuống một gông xiềng. Chính là vì ngày hôm đó, người kia lấy thánh linh cổ thụ trấn áp linh tộc tinh không, muốn lấy toàn bộ linh tộc vì là tế, cho hắn hậu nhân một phần cơ duyên. Tinh không trong lúc đó, cơ hồ tất cả sinh linh đều cho rằng thánh linh cổ thụ linh mẫn tộc thánh thụ là trời cao đối với linh tộc ban ân, thậm chí đại đa số linh tộc đều cho là như thế. Chỉ có bọn họ biết, thánh linh cổ thụ là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên một đoạn quá khứ. Nhất đạo vẫn đặt ở trên người bọn họ gông xiềng, là hắn sao? Vô tận tinh không ở ngoài, một viên linh tộc phổ thông sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bên trên, một tiểu phu đứng một mảnh giữa núi rừng, buông xuống trong tay cái rìu, nhìn về phía tinh không một bên, vẻ mặt vi ngưng, trăm vạn năm, ngày hôm đó cuối cùng là đến rồi, đây là linh tộc đối với hắn đồng ý, cũng là linh tộc vận mệnh. Mặt khác một vùng sao trời, một ca vũ phường, khúc nhạc im bặt đi, tất cả mọi người nhìn về phía trên đài đánh đàn một cô gái. Trên đài nữ tử nhìn như chỉ có 20 mấy tuổi. Nhìn vòm trời, càng là lộ ra một vệt tang thương. Nhàn nhạt nói, làm cho dưới đài tất cả mọi người là cả kinh. Linh tộc vận mệnh không nên được một lời hứa ràng buộc. Trăm vạn năm, thế sự xoay vần, hết thảy đều thay đổi. Có vài thứ cũng nên không còn giá trị rồi. Chỉ cần giết hắn, tất cả có thể mổ. Một mảnh hư vô tinh không bên trong, hàn băng ngưng tụ, hóa thành một người, lưng đeo một cây đao, nhìn một vùng sao trời, ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng, nếu có thể giết hắn, xác thực có thể mổ, nhưng nếu là giết không được đây, này một người quá mạnh mẽ, ai lại biết hắn sẽ không lưu lại hậu thủ gì, nếu không thử một lần, làm sao biết không được. Nếu là ngươi chúng không dám, liền để ta đi, nếu có thể chém giết hắn, ta linh tộc đem không nữa được bất luận người nào ràng buộc. Nếu ta chết, này liền thật sự linh tộc mệnh, lưng đeo trường đao, nhàn nhạt hơi lạnh tỏa ra tinh không. Hắn nhìn về phía thánh linh cổ thụ phương hướng, một bước, biến mất ở tinh không trong lúc đó. Nhìn tình cảnh này, linh tộc tinh không, mấy địa phương đều vang lên một trận thở dài. Một dặm bên trong, ngoại trừ Mộ Dung Sương, chính là chỉ có Diệp Linh. Tuy nói Mộ Dung Sương trước tiên Diệp Linh một quãng thời gian tiến vào, nhưng Diệp Linh đi tới tốc độ nhưng là Mộ Dung Sương gấp đôi không thôi. Thần võ cảnh 4 tầng, càng là so với Mộ Dung Sương đi tới tốc độ còn nhanh hơn. Hắn thật sự chỉ là đến từ chính một bất nhập lưu xa xôi tiểu tộc sao? Yêu nghiệt như thế, so với một ít đỉnh cao chủng tộc thiên tài cũng không kém rồi. Cuối cùng một dặm, trăm mét một khảm, đều có thời cổ đại thiên tài hóa thân ngăn trở đường. Như thắng, tiếp tục đi phía trước. Như bại, dừng lại ở đây. Không biết hắn và Mộ Dung Sương cuối cùng có thể đi bao xa. Hắn tuy rằng không bị linh khí uy thế ảnh hưởng, nhưng này chút thời cổ đại thiên tài hóa thân có thể cùng linh khí không quan hệ. Đó là trăm vạn năm trước gieo xuống này thánh linh cổ thụ vĩ đại tồn tại ký ức hóa thân. Tại đây một dặm chi vực, muốn dựa vào đường tắt thủ xảo đi tới nhưng là không xong rồi. Nhìn một dặm chi vực bên trong hai người, kết giới ở ngoài linh tộc bàn về. Mặc dù chấn động với Diệp Linh có thể không nhìn linh khí uy thế, nhưng đều đối với Diệp Linh có thể tiếp tục tiến lên không ôm ấp kỳ vọng. Không nhìn linh khí uy thế, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Linh là đi rồi đường tắt. lấy đúng dịp, dùng bí thuật gì, hoặc là có cái gì bí bảo. Nhưng những này tại đây một dặm chi vực bên trong cũng vô dụng. Một dặm, trăm mét một khảm, sẽ gặp phải càng ngày càng mạnh thời cổ đại thiên tài hóa thân. Nếu như không có thực lực, chắc chắn bị đánh về nguyên hình. Xì kéo, tinh không xé rách, một dặm chi ngoại vực, vực ngoại. Không gian bị gỡ bỏ nhất đạo lỗ thủng. Kê tội đi vào một dặm chi vực, lại đưa tới một phen náo động. Thêm vào Diệp Linh cùng Mộ Dung Sương. Đã ba người rồi, trăm vạn năm, mấy lần thánh linh cổ thụ kết quả. Tổng cộng cũng chỉ có mấy người đi vào này một dặm chi vực. Bây giờ càng là một hồi xuất hiện ba người. Trong đó hai người đều là nhân tộc. Hủy diệt, quát khẽ một tiếng. Này yêu tộc mi tâm huyết đồng bảo phát ra nhất đạo khủng bố huyết quang. Quán xuyên hư vô. Cũng đi vào một dặm chi vực, trên người huyết tinh vờn quanh, hướng về Diệp Linh ba người đuổi theo. Hoán Linh, liên tục mấy đạo ý chí giáng lâm, hòa vào tinh linh tộc cô gái thân thể. Tinh linh tộc nữ tử lưng mọc hai cánh, bước chân vào một dặm chi vực. Hai người kia cũng đi vào, năm người, thánh linh cổ thụ bên dưới càng là đến rồi nhiều như vậy dị tộc thiên tài. Bên ngoài vô số linh tộc nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, năm người cơ hồ đuổi tới trăm vạn thời kỳ đi vào một dặm chi vực người tổng hòa. Đã xa xa siêu việt qua lại, vù, cự ly thánh linh cổ thụ 900 mét địa phương, đã ngừng hồi lâu. Mộ Dung Sương mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một vệt nhuệ quang, hư không nhấc lên sóng lớn. Hắn đối thủ thứ nhất đã thua. Sau này liếc mắt nhìn, thấy được Diệp Linh, Kê Tội bốn người. Ánh mắt ở Diệp Linh cùng Kê Tội trên người ngừng chốc lát. Khẽ nhíu mày, ngưng thần chốc lát, lại tiếp tục đi về phía trước. Đi qua 100 mét, Diệp Linh cảm giác trước mắt hư không biến ảo. Sau một khắc thần thức đã bị kéo vào một thế giới khác. Núi lớn màu đen xé rách vòm trời, hàn phong thổi, trên một ngọn núi, một người thanh niên đứng lặng, màu đen, nắm một thanh đoản nhận, con người màu xanh lam sẫm, là một ảnh tộc, cùng Diệp Linh một loại cảnh giới, thần võ cảnh bốn tầng, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, ảnh tộc, chín giết, hắn lạnh nhạt nói ra tên của hắn, trong nháy mắt tiếp theo. Bóng người ở phía trên ngọn núi biến mất, một tia gió thổi tới, mang theo kinh tâm sát cơ, một thanh đoản nhận xuyên thẳng Diệp Linh mi tâm, xì xì, đoản nhận xuyên qua Diệp Linh đầu, nhưng không có một tia máu tươi, đây chỉ là một bóng mờ, Diệp Linh đã xuất hiện ở chín giết phía sau, chém xuống một kiếm, không có một tia lưu thủ, xì, kiếm chém qua hư không. Cũng là huyễn ảnh, bốn phía cuồng phong phun trào, thiên địa tối sầm lại, vô số bóng dáng giết hướng về phía Diệp Linh, mỗi một cái bóng dáng trên tay đều nắm bắt đoản nhận. Phảng phất đều là thật sự, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ngưng thần, nhất chỉ, hư điểm vòm trời, một thế giới rơi vào bất động, vô số bóng dáng đều ngưng trệ ở phía này bên trong thế giới. Kiếm chém ra, hết thảy bóng dáng mất đi. Cự ly thánh linh cổ thụ 900 mét địa phương. Diệp Linh mở mắt ra, đi qua đạo thứ nhất khảm, qua một dặm chi ngoại vực, vực ngoại. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động. Có điều chốc lát, Diệp Linh càng là liền thắng nổi cái thứ nhất thời cổ đại thiên tài. Đi qua đạo thứ nhất khảm. So với Mộ Dung Sương, hắn dĩ nhiên là còn nhanh hơn một ít. Chẳng lẽ là chứng minh thiên phú của hắn so với Mộ Dung Sương mạnh hơn? Diệp Linh sau khi Kê Tội, yêu tộc thanh niên, tinh linh tộc nữ tử lần lượt qua đạo thứ nhất khảm. Đạo thứ nhất khảm chỉ là ảnh tộc một thiên tài hóa thân, đối với bọn họ mà nói cũng không toán rất khó. Đạo thứ hai khảm, Mộ Dung Sương đã đứng hồi lâu, chau mày, tựa hồ là đã gặp đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.